Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 626 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhóm ba người Văn Lâm rất nhanh đã đến đại sảnh, nhưng vừa mới vào tới cửa thì một bóng người đầy máu đã bay ra, nặng nề ngã xuống đất trước mặt Văn Lâm. Đường ca! Đàn kiếm nữ kêu lên một tiếng nghẹn ngào, nhào tới ôm lấy thân ảnh đẫm máu trước chân của Văn Lâm, hai mắt bỗng nhiên đỏ bừng. Hai cánh tay của người đàn ông đã bị chặt đứt, lồng ngực bê bết máu trông vô cùng thê thảm. Tỉnh Nhi, muội trở về. Người đàn ông muốn nói gì đó nhưng ngực lại phập phồng, sau đó thì phun ra rất nhiều máu, thậm chí còn mang theo cả thịt nát. Rõ ràng đây đã là tổn thương nội tạng. Mau, đem hắn đi trị liệu đi, Phan Lâm trầm giọng nói. Đúng, đúng vậy. Đàn kiếm nữ đột nhiên ngẩng đầu thét lên một hơi. Mau, mau đưa thiếu gia xuống để trị liệu. Vâng, thưa tiểu thư. Người của cầm kiếm thế gia lúc này mới kịp phản ứng. Hốt hoảng lao tới, cõng người đàn ông rời đi. Nhìn nam nhân bị đưa xuống, sắc mặt của đàn kiếm nữ lạnh như băng. Cẩm Nhi, con đến rồi sao? Mấy trưởng lão của cầm kiếm thế gia trong đại sảnh vui mừng khôn xiết. Phan Lâm cũng ghé nhìn theo. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở đại sảnh, khí thế không giận tự uy. Nam nhân có bộ râu dài, tóc mai trắng muốt, nhìn qua ước chừng khoảng 50 tuổi. Chẳng qua là ở long mạch dưới lòng đất này, tuổi thọ của con người ít nhất cũng cỡ từ 200 tuổi trở lên, cho nên có thể đoán nam nhân này tuổi đã hơn trăm. Ông ấy ăn mặc hoa lệ, từ chỗ ngồi phán đoán có lẽ là gia chủ của cầm kiếm thế gia, tức là cha ruột của đàn kiếm nữ, đàn Hoa Lãng. Phía dưới là các cô thúc bá của đàn kiếm nữ, ai nấy cũng toát ra khí tức đáng sợ, thực lực mạnh mẽ. Một trong số đó, tương tự như đàn Hoa Lãng, đều đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Hơn nữa, tiên khí còn mạnh hơn nhiều so với những người khác. Mà ở trung tâm của đại sảnh có hơn một chục người, trẻ có, già có, tất cả đều mặc đồ đen. Đứng ở phía trước là Ngọc Diện công tử, dung mạo của công tử rất anh tuấn, trên môi nở nụ cười, thần sắc tràn đầy tự tin. Bên hồng hắn đeo hai kiện phẩm, một cây sáo xanh cùng với một thanh trường kiếm, khí chất tự tại, phóng khoáng. Chỉ thấy nam tử quay đầu lại, mỉm cười ôm quyền hành lễ với đàn kiếm nữ. Tình Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp, không biết nàng có được khỏe không? Tiểu kiếm ngọc, đàn kiếm nữ nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng mà thét lên. Sao ngươi lại to gan lớn mật như thế? Dám ở cầm kiếm thế gia của ta mà dương oai lớn mật. Ngươi xem cầm kiếm thế gia là chỗ không người hay sao chứ? Tình Nhi tiểu thư, hiểu lầm là hiểu lầm rồi. Ta đến đây chỉ là để bàn luận kỹ pháp, chứ không có ý gì khác. Nhưng không ngờ là hậu bối của cầm kiếm thế gia lại vụng về yếu đuối như vậy. Thật là thất vọng mà. Tiêu Kiếm Ngọc lắc đầu mỉm cười nói. Người nói cái gì? Đàn kiếm nữ tức đến sắp nổ phổi rồi. Khó trách phụ thân và các trường bối lại không động thủ. Tiêu Kiếm Ngọc vốn cùng thế hệ với đàn kiếm nữ và những người khác. Nếu đến khiêu chiến hậu bối của cầm kiếm thế gia, một khi đám trường bối bọn họ mà ra tay, thì thanh danh thế gia xem như mất sạch, cũng sẽ bị người khác mượn gió bẻ măng. Nhưng bây giờ, không có hậu bối nào của cầm kiếm thế gia có thể đối phó với Tiêu Kiếm Ngọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dương oai. Chớ có cuồng vọng, để ta chiến với ngươi! Đàn kiếm nữ hét lớn một tiếng, sau đó thì bước tới. Cầm kiếm tiểu thư, xin đừng xúc động, ngươi đã bị thương, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Phan Lâm lập tức tiến lên phía trước, lên tiếng khuyên can. Không sao, ta đã uống thuốc trị thương rồi, đánh bại người này cũng không có tốn bao nhiêu sức lực. Đàn kiếm nữ hừ lạnh một tiếng, rút kiếm xông tới. Kỳ thực, cô ta làm sao có thể không biết tình trạng của bản thân mình chứ? Nhưng nếu như cô ta không làm gì, thì người trong cầm kiếm thế gia làm sao có thể ngẩng đầu nữa đây? ngay cả Đường Ca, Cầm Kiếm Sùng cũng đã bại trận. Đám hậu bối của Cầm Kiếm Thế Gia lại đang sống chết chưa rõ, nằm chết trong phòng bệnh. Cho dù cô ta có muốn lùi bước thì cũng không được. Thể diện của Cầm Kiếm Thế Gia không thể để cho Tiêu Kiếm Ngọc dẫm đạp dưới chân. Theo đàn kiếm nữ ra trận, Tiêu Kiếm Ngọc cũng rút kiếm ra đòn. Hai bên lao vào tham chiến. Trong sảnh vang lên đao quang kiếm ảnh. Cũng may, đại sảnh đủ lớn, mọi người vội vàng lui ra, nhường chỗ cho hai người giao chiến. Nhìn bóng của hai người đan xen, Cửu Ngư khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói, Minh chủ, Cầm Kiếm tiểu thư, có thể thắng không? Khả năng thắng không lớn. Phan Lâm lắc đầu. Chưa nói đến việc đàn kiếm nữ còn chưa khôi phục thương thế trong trận chiến với Lũng Huyết Hoàng. Chưa nói đến việc đàn kiếm nữ còn chưa khôi phục thương thế trong trận chiến với Lũng Huyết Hoàng. Chỉ nói đến việc cứu đàn Nam Nhi vừa rồi cũng đã tiêu hao gần hết khí lực. Tiêu Kiếm Ngọc mặc dù đã giao chiến với rất nhiều người nhưng thực lực hiển nhiên cao hơn đàn kiếm nữ. Sắc mặt của Cửu Ngư rất khó coi, vội vàng hỏi. Cái này... Nếu như cô ta bị thương, vậy thì chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chỉ cần cô ta không chết, chúng ta không cần phải động thủ. Phan Lâm bình tĩnh nói, hắn cũng không muốn bị cuốn vào tranh chấp giữa Cầm Kiếm Thế Gia và những người khác. Nhiều thêm một chuyện, không bằng bớt đi một chuyện. Chỉ cần đàn kiếm nữ đánh xong, thắng thua không quan trọng. Phan Lâm chỉ việc thu dọn đồ đạc, rời đi. Hắn yên lặng nhìn đàn kiếm nữ. Người trong đại sảnh không dám thở mạnh, chăm chú nhìn hai người bọn họ. Tuy trạng thái của đàn kiếm nữ không tốt, nhưng bởi vì cảm xúc phẫn nộ, kiếm pháp cấp tiến hầu như không phòng bị, chỉ dùng kiếm sắc toàn lực tấn công. Ngược lại, Kiếm Ngọc một tay cầm kiếm, thân hình linh động, lưỡi kiếm lại càng nhẹ nhàng, thanh thoát, khó nắm bắt. Đàn kiếm nữ công kích mãnh liệt cỡ nào cũng không thể xuyên thủng phòng ngự của hắn. Âm thanh va chạm của kiếm tiếp tục nở rộ trong đại sảnh, kiếm ý đáng sợ làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà. Sau mấy chục chiêu như thế, đàn kiếm nữ đã thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa. Cái gì? Đại tiểu thư của Cầm Kiếm Thế Gia chỉ có chút thực lực này thôi sao? Tiêu Kiếm Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, sự khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt. Đánh tiếp! Đàn kiếm nữ nghiến răng nghiến lợi, dương kiếm đánh tiếp. Nhưng Tiêu Kiếm Ngọc rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian. Đánh tiếp sao? Ta nghĩ bỏ đi thì hơn. Cầm kiếm tiểu thư, kết thúc càng sớm càng tốt. Tiêu Kiếm Ngọc mỉm cười, đột nhiên vung tay, kiếm trong tay như rắn thần, đánh về phía đàn kiếm nữ. Rõ ràng, hắn muốn bắt đầu phản kích. Hô hấp của đàn kiếm nữ hơi run lên, lập tức dương kiếm lên để chống đỡ. Mũi kiếm của Tiêu Kiếm Ngọc chạm nhẹ vào kiếm của đàn kiếm nữ. Sức mạnh đáng sợ như sóng to gió lớn truyền dọc theo lưỡi kiếm của đàn kiếm nữ. Đàn kiếm nữ trong nháy mắt đã bay ra ngoài, đập vào cột đá phía sau. Cột đá đổ sập xuống, cô ta ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu tươi. Những tảng đá dùng để xây dựng kiến trúc dưới long mạch đều lấy từ những viên đá cực kỳ kiên cố. Sức người không thể làm sụp đổ được cột đá. Vậy mà đòn vừa rồi lại phải mạnh đến cỡ nào đây? Tình Nhi, tiểu thư! Đám người của Cầm Kiếm Thế Gia nghẹn ngào hô lên, ngay cả đàn Hoa Lãng cũng lạnh lùng, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm đàn kiếm nữ. Đàn kiếm nữ chậm rãi đứng dậy, ôm ngực, lau đi vết máu nơi khóe miệng, muốn tái chiến. Nhưng Tiêu Kiếm Ngọc lúc này đột nhiên lùi về phía sau, lắc đầu cười nói, thất vọng, thật đáng thất vọng. Tình Nhi tiểu thư, ta không nỡ làm tổn thương nàng. Nếu như nàng không muốn giống như tỷ muội huynh đệ của mình, thì ta khuyên nàng hãy ngoan ngoãn nhận thua đi, giao đồ vật ra đây đi. Giao cái gì? Đàn kiếm nữ sừng sốt. Tiêu Kiếm Ngọc vỗ đầu, giả bộ sừng sốt. Ôi, quên mất, Tình Nhi tiểu thư, nàng đến muộn nên không biết lệnh tôn đã lập ước với ta. Nếu như không có ai trong Cầm Kiếm Thế Gia đánh bại được ta, thì khi đó vạn kiếm đồ và họa kiếm bút của Cầm Kiếm Thế Gia sẽ thuộc về ta. Cái gì? Đàn kiếm nữ trợn mắt ha hốc miệng. Phan Lâm đang bình tĩnh quan sát trận chiến ở cổng cũng bỗng nhíu mày. Vốn dĩ đang không biết vì sao Tiêu Kiếm Ngọc lại tới đây gây sự. Không phải ăn no dỗi việc đấy chứ? Bây giờ tất cả dường như đã thông suốt. Hắn đến đây vì vạn kiếm đồ và họa kiếm bút. Nếu như đám người Tiêu Kiếm Ngọc dùng vũ lực để chiếm lấy, thì rõ ràng không phải là đối thủ của các cao thủ trong cầm kiếm thế gia. Vì vậy, Tiêu Kiếm Ngọc mới một mình khiêu chiến với đám hậu bối của cầm kiếm thế gia. Và nếu như hắn ta thắng, hắn ta sẽ lấy vạn kiếm đồ và họa kiếm bút. Về phần điều kiện thua là gì, bây giờ có vẻ không quan trọng nữa. Khó trách, huynh đệ tỷ muội liều chết mà chiến. Đàn kiếm nữ nghiến chặt hàm răng bạc, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm Ngọc lạnh lùng nói. Người dám bức ép bảo bối của cầm kiếm thế gia sao? Nằm mơ đi, ta cho người biết, cho dù ta chết, người cũng đừng hòng đoạt được. Nói rồi lại một lần nữa rút kiếm đánh tới. Tình Nhi tiểu thư, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Sắc mặt của Tiêu Kiếm Ngọc trở nên lạnh lẽo, cũng xông lên tấn công. Công tử, giữ mạng của cầm kiếm đại tiểu thư lại, chỉ cần khuất phục cô ta thôi, đừng có giết cô ta. Ông lão ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở, nếu như Tiêu Kiếm Ngọc giết đàn kiếm nữ, tính chất sự việc sẽ khác. Đừng lo, đánh bại người phụ nữ này, không cần tốn nhiều sức. Tiêu Kiếm Ngọc khẽ nói, thanh kiếm trong tay điên cuồng nhảy múa linh xa, cuốn ra hàng ngàn bóng kiếm, giống như là một cái miệng lớn. Đàn kiếm nữ khẽ nhíu mày, nhìn Tiêu Kiếm Ngọc, đột nhiên thay đổi thế công, chuyển từ công sang phòng thủ. Thế nào, nàng cho rằng nàng còn có thể chống đỡ được đòn tấn công của ta sao? Tiêu Kiếm Ngọc xem thường, lưỡi kiếm không dừng lại, lấy thế chè che mà đánh tới. Nhưng đàn kiếm nữ vẫn không chút hoang mang, lùi lại, đồng thời múa trường kiếm trong tay, mũi kiếm đập mạnh vào bóng kiếm đang tấn công. Tiếng vàng lanh lành không dứt bên tai, sức mạnh đáng sợ của kiếm ý cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng lần này, đàn kiếm nữ không bị sức mạnh của Tiêu Kiếm Ngọc thổi bay. Ngược lại, cô ta múa cánh tay trắng nõn của mình, lắc lư theo sự rung động của lưỡi kiếm. Từ từ, một tiếng kiếm vang lên, trực tiếp công kích Tiêu Kiếm Ngọc. Cầm kiếm sao? Ai đó thốt lên. Bên kia, Phan Lâm hơi sửng sốt, cũng vội vàng nhìn đàn kiếm nữ chằm chằm. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn ra mánh khóe. Cánh tay của đàn kiếm nữ lúc này cũng điên cuồng run rẩy theo cùng với tần số với trường kiếm điên cuồng. Thần kiếm không ngừng lay động, phóng thích càng nhiều kiếm ý hơn. Giờ khắc này, kiếm trong tay cô ta giống như là một sợi dây đàn, còn kiếm ý phát ra khi chấn động giống như là thanh âm khi gảy dây đàn vậy. Dưới bóng kiếm đáng sợ này, thế tấn công của Tiêu Kiếm Ngọc bị buộc phải dừng lại. Kiếm ý tấn công dồn dập, khiến cho hắn ta khó có thể tập hợp sức mạnh phi thăng để tạo thế phản công. Tốt! Đây là độc kỹ của cầm kiếm thế gia. Cầm kiếm! Lần này, người có thể thấy được uy lực của gia tộc chúng ta chưa? Người của cầm kiếm thế gia vô cùng phấn khởi, nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Lấy kiếm làm đàn sau. Cầm kiếm! Quả nhiên, danh bất hư truyền. Lão già có chút vuốt râu, liên tục tán thưởng, nhưng trên mặt không kinh hoàng chút nào. Tiêu Kiếm Ngọc bên kia cũng thế. Mặc dù hắn muốn cưỡng ép xông tới, lại đột ngột bị sức mạnh từ cầm kiếm ép lùi trở về, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. Có chút thú vị. Tiêu Kiếm Ngọc cười nói, nếu như Tình Nhi tiểu thư có nhã hứng đàn tấu như vậy, thì không bằng để Kiếm Ngọc dùng Tiêu Bầu Bạn hợp tấu với nàng một khúc. Thế nào? Sắc mặt của đàn kiếm nữ đột nhiên biến đổi, chỉ thấy Tiêu Kiếm Ngọc tay cầm kiếm hoa, tra kiếm vào vỏ, vội vàng cởi ngọc tiêu bên hông ra, đưa lên môi thổi. Tiếng tiêu vang vọng tứ phương, chiều lấy kiếm làm đàn của đàn kiếm nữ, nháy mắt đã bị áp chế. Cái gì? Đàn kiếm nữ sừng sốt một chút, vội vàng búa trường kiếm rung động, càng lúc càng kịch liệt. Nhưng tiếng tiêu của Tiêu Kiếm Ngọc cũng du dương ngân dài, thanh thúy êm tai, trực tiếp lấn át âm thanh của cầm kiếm, lại từng chút một ép về phía đàn kiếm nữ. Đàn kiếm nữ nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng chống cự, nhưng mà khí lực không đủ. Tiếng tiêu xuyên qua tiếng kiếm, nặng nề đập vào người của đàn kiếm nữ. Đàn kiếm nữ lại một lần nữa bay ra, ngã mạnh xuống đất, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Đại sành rơi vào im lặng. Người của cầm kiếm thế gia cũng sững sờ nhìn cảnh tượng này. Ai cũng đều không khỏi ngẩn ra. Đàn kiếm nữ toàn bại. Và thất bại thảm hại như vậy sao? Vốn dĩ ai cũng cho rằng đàn kiếm nữ thiên tài hoành không xuất thế sẽ cứu được thế gia. Không ngờ cô cũng khiến cho mọi người thất vọng như vậy. Tình Nhi, hôm nay sao vậy? Sao tinh thần lại sa sút nhiều như thế này? Dì của đàn kiếm nữ nhíu mày hỏi. Đúng vậy, thực lực của nó không thể yếu như vậy. Đây không giống như sức mạnh mà nó đang có. Các thúc bá khác cũng nhao nhao quát khẽ. Hồi bẩm các vị đại nhân, đại tiểu thư vừa rồi ở phòng bệnh đã hao phí không ít khí lực cứu Nam Nhi tiểu thư, nên tình trạng mới có chút sa sút như vậy. Một người làm ở Cầm Kiếm thế gia vội vàng ôm quyển nói. Thì ra là thế. Mọi người giật mình. Tình trạng không tốt không phải là cái cớ. Con trai ta một mình đánh nhau với cả đám hậu bối của Cầm Kiếm thế gia các ngươi. Nó cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng trạng thái vẫn rất tốt. Ông lão vuốt sâu bình tĩnh nói. Người của Cầm Kiếm thế gia bỗng ngậm miệng. Lúc này, đàn Hoa Lãng đang ngồi ở phía trên, đột ngột vỗ vào tay vịn ghế, trên mặt như phủ một tầng xương giá. Ông lạnh lùng nhìn đàn kiếm nữ, con ngươi tràn đầy tức giận. Hiển nhiên, ông rất thất vọng trước sự thất bại của đàn kiếm nữ. Đàn kiếm nữ nhìn biểu tình của phụ thân, hàm răng bạc như sắp bị nghiến nát, muốn chống đỡ thân thể đứng lên. Ta còn chưa có thua. Đàn kiếm nữ thấp giọng kêu lên một tiếng. Nhưng hiện tại, cô ta đứng lên còn khó, thì làm sao có khả năng để đánh nhau đây? Tình Nhi tiểu thư, cô muốn chết dưới tay ta sao? Tiêu Kiếm Ngọc bỏ Ngọc Tiêu ra, cười nói. Ta nghĩ, cô nên ngoan ngoãn nhận thua, đem vạn kiếm đồ và họa kiếm bút đưa cho ta. Cần gì phải cố công như vậy? Người ít lại nhảy chút đi. Đàn kiếm nữ nắm chặt trường kiếm, lửa giận trong mắt không gì sánh được. Cô ta khó khăn bước từng bước, còn muốn tái chiến. Đủ rồi! Lúc này, đàn Hoa Lãng lại đột nhiên hét lớn. Một tiếng hét đủ khiến tất cả mọi người có mặt đều choáng váng. Phụ thân! Đàn kiếm nữ ngơ ngác nhìn sang. Ngươi thật là bất tài, khiến cho phụ thân quá thất vọng. Giờ còn muốn tái chiến, thì khác gì đi chịu chết? Đàn Hoa Lãng tức giận trừng mắt nhìn đàn kiếm nữ nói. Đưa vạn kiếm đồ và họa kiếm bút cho Tiêu công tử đi. Phụ thân! Tình Nhi, hôm nay hai bảo bối của Cầm Kiếm thế gia bị đoạt mất là do sự vô năng bất tài của ngươi. Đàn Hoa Lãng quát. Đàn kiếm nữ sắc mặt tái nhợt, đôi môi anh đào hé mở, có chút không biết phải làm sao. Tiêu Kiếm Ngọc thì cười ha hả, ôm quyền với đàn Hoa Lãng rồi nói. Đàn Hoa Lãng thúc thúc, quả nhiên rất giữ lời hứa. Bội phục, bội phục. Hai tay của đàn Hoa Lãng nắm chặt thành quyền. Đàn kiếm nữ tràn đầy không cam lòng, hốc mắt đỏ lên. Người còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao không kêu người vào phòng lấy vạn kiếm đồ và họa kiếm bút đi? Đàn Hoa Lãng thiếu kiên nhẫn hét lên. Đại ca, cái này... đưa thật sao? Thúc thúc của đàn kiếm nữ cả kinh, vội vàng ngăn đàn Hoa Lãng lại hỏi. Không cho thì chính là thất hứa. Bọn họ sẽ có lý do để công kích Cầm Kiếm thế gia chúng ta. Người muốn ta làm sao đây? Đàn Hoa Lãng tức giận mắng. Đám hậu bối này thật là bất tài, bọn nó không giữ được chí bảo của Cầm Kiếm thế gia. Không phải do ta không tận lực, mà là bọn nó đều là một đám vô dụng. Cái này... mọi người đều không biết nói sao. Đàn kiếm nữ đau lòng cúi đầu, cũng hận mình bất tài. Cầm Kiếm tiểu thư, nhanh đi lấy đồ vật đi, đừng nói là Cầm Kiếm thế gia muốn nuốt lời. Nếu như cô không giữ lời hứa, hậu quả không thể gánh nổi đâu. Tiêu Kiếm Ngọc híp mắt cười nói. Đàn kiếm nữ há to miệng rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng vào lúc này một giọng nói chuyển đến. Chỉ cần có hậu bối của Cầm Kiếm thế gia có thể ứng chiến thì coi như ngươi thua, đúng không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng lại thấy Phan Lâm chậm rãi đi về phía trước. Ngươi là ai? Tiêu Kiếm Ngọc không hiểu ra sao. Nhìn cách ăn mặc của Phan Lâm, xem ra không phải là người của Cầm Kiếm thế gia, mà gương mặt này thì cũng anh tuấn vô cùng. Trong lòng của Tiêu Kiếm Ngọc nổi lên một tia ghen tị, bởi vì Phan Lâm quá anh tuấn. Hắn luôn cho rằng mình là Mỹ Nam đứng đầu trong long mạch này, nhưng so với Phan Lâm, hắn đúng là có chút tự ti, mặc cảm. Tiểu tử, nếu là người ngoài, không phải là người của Cầm Kiếm thế gia, thì ta khuyên ngươi không cần phải nhiều chuyện. Nếu không, người gặp rắc rối sẽ là người đó. Ông lão nhìn Phan Lâm một cái thật sâu rồi nói. Không biết vì sao ông ta phát hiện mình nhìn không thấu người này. Ta sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên đi lên phía trước. Một tay nắm lấy tay của đàn kiếm nữ kéo đến bên cạnh. Động thái này ngay lập tức khiến cho mọi người ngạc nhiên. Ta là phu quân của đàn kiếm nữ, ta không phải là người của cầm kiếm thế gia hay sao? Tiếng nói vừa rơi xuống đất, Tiêu Kiếm Ngọc và lão nhân đều sững sờ. Đàn kiếm nữ cũng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Ta vốn không muốn nhúng tay vào, nhưng nếu như vạn kiếm đồ và họa kiếm bút cứ như vậy mà bị người của ngươi tặng cho hắn, thì chẳng phải là ta uổng công hay sao? Vậy nên, ngươi phải chịu chút ủy khuất rồi. Phan Lâm đè thấp tiếng tử tốn nói. Lâm tiên sinh, Tiêu Kiếm Ngọc này là một thiên tài hiếm thấy dưới long mạch, sau lưng còn có một quái vật lớn giúp hắn tu luyện, thực lực phi phàm, ngài nói trạng thái của ta không tốt. Nhưng suốt đoạn đường đi, ngài cũng đã tiêu hao rất nhiều khí lực. Thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện. Ngài nhanh chóng rời khỏi đây, không phải là tốt hơn hay sao? Đàn kiếm nữ trầm giọng nói. Vạn kiếm đồ thì sao? Ngài mang đi là được rồi. Còn họa kiếm bút? Chỉ sợ, khó lấy được. Đúng vậy. Phan Lâm vỗ nhẹ lên vai của đàn kiếm nữ, sau đó bước lên phía trước. Lâm! Đàn kiếm nữ muốn thuyết phục một lần nữa, nhưng đã quá muộn. Cô ta thở dài, trong lòng không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó. Các thành viên của cầm kiếm thế gia cũng không hiểu ra sao, hai mắt nhìn nhau. Nhưng bây giờ, có người nguyện ý ra mặt giúp bọn họ cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Ngươi không phải là phu quân của Tình Nhi, ngươi giả mạo làm phu quân của cô ta để ra mặt thay cầm kiếm thế gia mà thôi, đúng không? Tiêu Kiếm Ngọc từ vẻ mặt của đàn kiếm nữ phát hiện ra manh mối mà cười nói. Chỉ cần nàng tin, ta tin là đủ rồi. Người khác nói thế nào thì mặc kệ. Phan Lâm lắc đầu. Được, được lắm. Coi như ngươi thật sự là phu quân của cô ta. Nhưng như vậy thì chẳng phải cô ta rất đáng thương sao? Ý của ngươi là sao chứ? Cô ta vừa mới có phu quân, vậy mà giờ lại sắp thành quá phụ. Như vậy còn chưa đủ đáng thương sao? Tiêu Kiếm Ngọc mỉm cười nói. Lời nói thật kiêu ngạo. Nhưng xét từ chiến tích hiện tại của Tiêu Kiếm Ngọc, hắn ta thật sự có quyền để kiêu ngạo. Mọi người nín thở chăm chú dõi theo. Phan Lâm thì không đáp lại, chỉ chắp tay sau lưng, hờ hững mà trông. Hắn không muốn hơn thua một mép, lấy nắm đấm để nói chuyện sẽ thống khoái hơn. Lâm tiên sinh, nếu như lát nữa ngài chịu không nổi thì có thể dùng vạn kiếm đồ, ta dạy cho ngài khẩu quyết. Đàn kiếm nữ bước tới, thấp giọng nói, nhanh chóng truyền khẩu quyết vạn kiếm đồ. Đây là khẩu quyết của hai chiêu thức đầu tiên, ngài nghe cho rõ. Người... Đàn kiếm nữ có chút ngậm miệng. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng đã bị người của cầm kiếm thế gia tiến lên chặn lại. Tiểu thư, người không bị thương chứ? Mau bằng bó cho tiểu thư đi. Quản gia lo lắng nói, không ngừng nhìn kỹ vết thương của đàn kiếm nữ. Ta không sao. Đàn kiếm nữ sắc mặt khó coi, liếc phụ thân một cái, lại thấy sắc mặt ông âm trầm lạnh lùng, không thèm nhìn cô ta. Nha đầu, người này là ai? Nhị thúc đàn Hoa Hải cúi người thấp giọng hỏi. Đây là bạn của con. Bạn của con sao? Sao chúng ta chưa từng gặp qua? Hơn nữa, khoảng thời gian này con đã đi đâu? Sao giờ mới trở về? Con đi giết Lũng Huyết Hoàng. Đàn kiếm nữ cụp mắt trầm giọng nói. Giết Lũng Huyết Hoàng sao? Mọi người xung quanh giật nảy mình. Đàn Hoa không ngồi yên được nữa, quay đầu hừ lạnh. Người mang vạn kiếm đồ đi ra ngoài chính là đi giết Lũng Huyết Hoàng sao? Lũng Huyết Hoàng hại đệ đệ của con, không giết hắn làm sao có thể cam lòng chứ? Đàn kiếm nữ cắn răng nói. Nhà đầu này, tại sao lại bốc đồng như vậy? Đàn Hoa lãng tức giận, đột nhiên đứng dậy muốn tát đàn kiếm nữ một cái, nhưng ông ta kìm lại. Lũng Huyết Hoàng là ai kia chứ? Ngươi cho rằng dùng vạn kiếm đồ là có thể đối phó với hắn được sao? Hắn là treo thưởng đại năng, không phải nói giết là có thể giết. Ngươi quá lỗ mãng rồi, sau này làm sao có thể gánh vác gia tộc đây? Đàn Hoa Lãng càng nói thì càng tức giận, tâm tình cũng trở nên kích động. Đại ca, đừng nóng giận, Tình Nhi còn sống trở về là tốt rồi. Tần Hoa Hải vội vàng thuyết phục. Nó đi tìm Lũng Huyết Hoàng, với tính khí của Lũng Huyết Hoàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Nhị đệ, ngươi phải sớm chuẩn bị đi. Đàn Hoa Lãng nhìn chằm chằm vào Tiêu Kiếm Ngọc đang đứng ở chính giữa, nắm chặt nắm đấm. Tiêu Kiếm Ngọc này chưa giải quyết xong, lại đến một Lũng Huyết Hoàng khác. Lần này, sợ là cầm kiếm thế gia gặp đại kiếp rồi. Phụ thân, Lũng Huyết Hoàng đã chết rồi. Lúc này, đàn kiếm nữ đột nhiên mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống đất, tất cả mọi người lập tức cứng đơ. Đàn Hoa Lãng kinh ngạc nhìn đàn kiếm nữ, vẻ mặt khó tin. Người... Người nói cái gì? Phụ thân, Lũ Huyết Hoàng đã bị chúng con giết rồi, người không cần phải lo lắng, còn đã báo thù cho đệ đệ xong rồi. Đàn kiếm nữ trầm giọng nói. Cái này... Người của Cầm Kiếm Thế Gia đưa mắt nhìn nhau, không thể tiếp nhận được sự thật. Hắn chính là treo thưởng đại năng. Là bởi vì con và Lũng Huyết Hoàng giao chiến một phen, cho nên trạng thái mới không tốt. Bằng không, con làm sao phải sợ Tiêu Kiếm Ngọc chứ? Đàn kiếm nữ khẽ nói. Đàn Hoa Hải là người phản ứng đầu tiên, vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên cười nói. Quả nhiên là thiên tài của Cầm Kiếm Thế Gia chúng ta. Tình Nhi, giỏi lắm. Chuyện này cứ truyền ra ngoài đi. Xem ai còn dám xem thường con nữa. Tiểu thư, ngài quá lợi hại rồi. Nếu đây là sự thật, thì còn ai dám coi thường Cầm Kiếm Thế Gia chúng ta nữa chứ? Đây đúng là tin vui mà. Chúng ta phải thông báo cho toàn thành biết. Đám người nhao nhao nói. Nhưng Đàn Hoa Lãng lại nhíu mày, trầm giọng hỏi. Lấy thực lực của ngươi, cho dù có vạn kiếm đồ hỗ trợ, cũng khó có thể giết chết Lũng Huyết Hoàng. Ngươi làm sao giết được hắn? Trên đường đi, con đã tập hợp một đám cao thủ, lấy danh nghĩa Cầm Kiếm Thế Gia vây công Lũng Huyết Hoàng. Phan Lâm này cũng đi theo con, chinh phạt Lũng Huyết Hoàng. Đàn kiếm nữ nhìn Phan Lâm nói. Cho nên, Lũng Huyết Hoàng là do ngươi giết sao? Cái này, nói cho đúng, Lũng Huyết Hoàng chết dưới tay Phan Lâm. Cái gì? Đàn Hoa Lãng ngẩn ra, đồng tử bỗng nhiên rung động. Đàn kiếm nữ không muốn đem chuyện vạn kiếm đồ, hiện giờ nằm trong tay Phan Lâm nói ra. Cô ta lo lắng người của Cầm Kiếm Thế Gia sẽ tấn công Phan Lâm. Nếu như Phan Lâm bị dồn vào đường cùng, cô ta cũng sẽ mất mạng. Vì vậy, cô ta chỉ chọn những gì có thể nói để nói mà thôi. Ồ, vậy là ngươi vừa bị thương vừa kiệt sức vì chiến đấu với Lũng Huyết Hoàng mới để cho tiểu tử này nhặt đồ có sẵn nhân cơ hội giết chết Lũng Huyết Hoàng sao? Đàn Hoa Lãng trầm giọng hỏi. Đúng thế. Đàn kiếm nữ gật đầu. Ai nha, thật là đáng tiếc. Nếu như Lũng Huyết Hoàng bị con chặt đầu, vậy thì tốt rồi. Đàn Hoa Hải tiếc hận nói. Đầu của Lũng Huyết Hoàng nếu rơi vào tay của đàn kiếm nữ, tin tức này truyền ra cũng không dễ xử lý. Cứ tưởng tiểu tử này một mình đấu với Lũng Huyết Hoàng, không ngờ lại nhặt được đồ có sẵn. Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu như hắn thật sự có thể đánh bại Lũng Huyết Hoàng, vậy thì cũng dư sức xử lý Tiêu Kiếm Ngọc. Người bên cạnh lắc đầu nói. Đàn Hoa Lãng trầm ngâm một lát, không nói gì, chỉ nhìn hai người ở trung tâm. Lúc này, hai bên đang dương cung bạt kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Kiếm Ngọc vẻ mặt hờ hững, một tay để sau lưng, một tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm bên hông, cười như không cười nhìn Phan Lâm. Sao còn chưa động thủ? Muốn ta ra tay trước hay sao? Nếu như vậy, chỉ sợ ngươi không có cơ hội để ra tay nữa. Không có việc gì, ngươi động thủ trước đi. Phan Lâm bình tĩnh nói, thần sắc không buồn không vui. Thật sự là cuồng vọng. Tiêu Kiếm Ngọc híp mắt. Công tử, tốc chiến tốc thắng, đừng trì hoãn nữa, lấy được đồ rồi mau chóng rời khỏi đây. Ông lão phía sau chậm rãi mở miệng, liếc nhìn Phan Lâm không khỏi bổ sung. Còn nữa, đừng coi thường địch nhân, tiểu tử này có chút bản lĩnh. Ai lên cũng cho rằng mình có năng lực, nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại đó thôi. Tiêu Kiếm Ngọc xem thường nói. Ông lão không nói nữa, nhưng vẻ mặt có chút căng thẳng. Thôi được rồi, ta sẽ nghe ông, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Kiếm Ngọc nhàn nhạt nói, sau đó khẽ liếc nhìn Phan Lâm như đang quan sát điều gì đó. Đột nhiên, như thể đã nhận ra sơ hở, tay đang gác lên chuôi kiếm, đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm quang lóe lên trước mặt hắn ta. Thanh trường kiếm trong vỏ, không biết từ lúc nào đã được rút ra và được Tiêu Kiếm Ngọc giơ cao trước mặt. Kiếm quang đáng sợ, nhanh như chớp, đánh vào ngực của Phan Lâm. Tốc độ quá nhanh, khiến cho người xung quanh không kịp trở tay. Cẩn thận! Đàn kiếm nữ kêu lên. Nếu bị kiếm quang này đánh trúng, thân thể sẽ bị xé nát, chết thảm tại chỗ. Đối với người giả danh con rể của Cầm Kiếm Thế Gia này, Tiêu Kiếm Ngọc căn bản không có ý nương tay. Hắn tin, cho dù giết người này, thì Cầm Kiếm Thế Gia cũng sẽ không trách tội. Xuống địa ngục đi, tiểu tử! Tiêu Kiếm Ngọc híp mắt cười lạnh, phảng phất nhìn thấy thân thể của Phan Lâm bị chém thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên, chộp lấy kiếm quang đang công kích mình lại. Kiếm quang trực tiếp bị Phan Lâm bắt được, sau đó nổ tung. Ngay lập tức, khuôn mặt của Tiêu Kiếm Ngọc như đông cứng lại tại chỗ. hô hấp của đám người xung quanh cũng như dừng lại. Không ai có thể tin vào mắt mình. Kiếm quang kinh khủng kia, bị người này tay không tóm được sao? Cái này... Phan Lâm buông năm ngón tay ra, lắc lắc tay, nhàn nhạt nói. Tiêu Kiếm Ngọc sau đó mới phản ứng lại. Sự tức giận trong mắt như được phát tiết. Hắn trực tiếp giơ kiếm xông tới, lại một nhát nữa muốn bổ nát đầu của Phan Lâm. Công tử, như ta đã nói, dùng toàn lực đi. Ông lão cảm thấy không ổn, lớn tiếng kêu lên. Tiêu Kiếm Ngọc cuối cùng cũng không khinh địch được nữa. Hắn trực tiếp kích hoạt sức mạnh phi thăng. Trường kiếm lập tức được hào quang oánh nhuận như nước bao quanh. Thoạt nhìn trông vô cùng sắc bén. Hắn vung cánh tay, hàng ngàn bóng kiếm tung xa, trực chờ nuốt chừng Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại không ngừng xê dịch thân thể né tránh. Bóng kiếm dồn dập nhưng không một cách nào chạm được vào cơ thể của Phan Lâm. Mọi người trợn mắt mà trông, kiếm pháp của Tiêu Kiếm Ngọc cực kỳ lợi hại, góc độ xảo trá, lại toàn là những chiêu chí mạng khóa chặt Phan Lâm như một con rắn độc. Nhưng Phan Lâm lại không chút phí sức, di chuyển như một tinh linh dưới bóng kiếm của Tiêu Kiếm Ngọc. Cảnh tượng này quả thực là có chút bất ngờ. Người này mặc dù có thể coi là nhặt được đồ sẵn, giết Lũng Huyết Hoàng, lại được Tình Nhi gọi tới gia nhập đội ngũ vây công Lũng Huyết Hoàng, làm sao có thể là hạng người tầm thường được đây? Đối phó với Tiêu Kiếm Ngọc, có lẽ còn là có chút phần thắng. Đàn Hoa Hải lộ ra nụ cười nói. Đúng vậy, Đàn Hoa Lãng cũng gật đầu, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Một loạt công kích không làm gì được Phan Lâm, Tiêu Kiếm Ngọc có chút lo lắng. Thế nào? Ngươi chỉ biết né tránh thôi sao? Hắn thấp giọng gầm gừ. Chẳng lẽ không cho phép tránh hay sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi ngược lại. Kỳ thật, thực lực của Tiêu Kiếm Ngọc không tệ. Khi đối đầu trực diện, Phan Lâm cũng cần tốn chút công phu để đánh bại Tiêu Kiếm Ngọc. Nhưng bây giờ, Tiêu Kiếm Ngọc lại có một nhược điểm rất lớn. Thể lực của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều. Liên tiếp đánh bại đám hậu bối của Cầm Kiếm Thế Gia. Lại cùng với đàn kiếm nữ chém giết một trận, thể lực của hắn hiện giờ chỉ còn có 4 phần thôi. Mặc dù Tiêu Kiếm Ngọc tin chắc là chỉ cần dựa vào 4 phần thể lực này cũng đã đủ để đánh bại Phan Lâm rồi. Nhưng hắn lại không ngờ rằng sức mạnh của Phan Lâm thậm chí còn đáng sợ hơn hắn tưởng. Được, nếu muốn ta không né tránh, vậy thì chúng ta đánh trực diện một trận đi. Phan Lâm bình tĩnh nói, đột nhiên dừng bước, ổn định thân thể. Tiêu Kiếm Ngọc vui mừng khôn xiết, lập tức giơ kiếm lên, khóa chặt mi tâm của Phan Lâm. Sức mạnh phi thăng bao phủ lưỡi kiếm, giống như một viên đạn pháo chờ lệnh sẵn sàng kích hoạt. Dù là một sợi tóc của Phan Lâm chạm vào lưỡi kiếm, sức mạnh phi thăng đáng sợ trên lưỡi kiếm sẽ lập tức truyền khắp cơ thể Phan Lâm, xé nát hắn ra thành từng mảnh. Nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh lanh lảnh truyền đến. Sau đó, một trường đao trắng như tuyết nằm ngang trước mặt Phan Lâm, chống lại Tiêu Kiếm Ngọc. Tiêu Kiếm Ngọc sững sờ trong giây lát, vội vàng kích thích sức mạnh phi thăng, cố gắng phá vỡ thanh đao của Phan Lâm. Nhưng chỉ một giây sau, tiếng vang nặng nề từ đao kiếm va chạm truyền ra. Ngay sau đó, một sức mạnh bạo ngược lập tức đánh bay Tiêu Kiếm Ngọc. Tiêu Kiếm Ngọc mất cảnh giác, bị đánh bay ra khỏi đại sảnh, nặng nề ngã xuống cổng lớn. Sau khi tiếp đất, cả người run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cảnh giới, lục địa thần tiên sao? Đám người Đàn Hoa Lãng đều ngưng mắt nhìn chằm chằm. Thiếu gia, công tử! Tùy tùng của Tiêu Kiếm Ngọc vội vã chạy đến, đỡ hắn đứng dậy. Biến đi! Tiêu Kiếm Ngọc vô cùng tức giận, đẩy những người xung quanh ra. Lúc này, hắn đã tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, vô cùng chật vật. Nhưng đôi mắt lại đang hừng hực lửa giận. Từ khi hắn bắt đầu khiêu chiến, chưa bao giờ hắn phải chịu thất bại lớn như vậy. Công tử, tên này là tiên nhân, đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Cũng không biết hắn đã đạt tới cảnh giới nào nữa. Tuy là ngài mới bước vào tiên cảnh, nhưng nếu cứ giao chiến với tên này, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Hay là chúng ta rời khỏi đây trước đi. Ông lão cảm thấy không ổn, lập tức trầm giọng quát khẽ. Tuổi hắn cũng không lớn bằng ta. Còn trẻ như vậy, nhất định là vừa mới bước vào cảnh giới lục địa thần tiên thôi. Ta sao có thể sợ hắn chứ? Tiêu Kiếm Ngọc cắn răng gầm nhẹ. Thiếu gia, ta vẫn chưa thua. Làm sao có thể chạy trốn đây? Trở về, ta làm sao mà giải thích? Sau khi nói xong, Tiêu Kiếm Ngọc lại giơ kiếm lên đánh tới. nhưng Phan Lâm căn bản không quen hắn, hừ lạnh một tiếng, giơ đao xông tới. Tiểu Kiếm Ngọc ban đầu muốn tấn công, nhưng khi đến gần, Phan Lâm đã vung ra vô tận đao ảnh, cố gắng nuốt chừng hắn ta. Nhìn những bóng đao vô tận, trái tim của Tiêu Kiếm Ngọc như sắt nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếm được vạn kiếm đồ và họa kiếm bút là điều mà thế lực đứng sau Tiêu Kiếm Ngọc hằng mong mỏi. Mà gần đây, với sự giúp đỡ của thế lực đứng sau, Tiêu Kiếm Ngọc đã đột phá cảnh giới, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Cho nên, hắn không thể chờ đợi nữa, đã lập tức đến cầm kiếm thế ra. Cảnh giới của hắn mặc dù không cao lắm, nhưng kiếm pháp độc nhất vô nhị của hắn là Ngọc Tiêu hoàn toàn có thể khắc chế đàn kiếm nữ. Cho nên hắn mới tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ đây lại có một Phan Lâm xuất hiện. Tốc độ vung đao của Phan Lâm không nhanh nhưng uy lực cực kỳ bá đạo. Mỗi một bóng đao đều tràn đầy khí thế kinh người. Tiêu Kiếm Ngọc muốn rút lui nhưng phát hiện ra đã quá muộn. Trong cơn tuyệt vọng, hắn không còn cách nào khác, đành phải cắn răng và giơ kiếm lên để chống cự. Đao kiếm lại một lần nữa va chạm, lực hủy diệt đáng sợ như gợn sóng lan tràn. Đám người đàn hoa lãng ngay lập tức thúc giục lực hóa giải, kéo sức mạnh văng ra sẽ phá hủy tòa nhà. Sau nhiều lần va chạm, cánh tay của Tiêu Kiếm Ngọc đã tê liệt, cơ thể không ngừng lui lại, không đứng vững. Không được, nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ thua. Trong mắt của Tiêu Kiếm Ngọc xuất hiện tia bối rối. Phan Lâm dường như nắm bắt được tâm tình thay đổi của hắn ta, đột nhiên tăng thêm mấy phần sức mạnh. Chính nghe một âm thanh bạo liệt truyền ra, Tiêu Kiếm Ngọc sợ đến tái mặt, lập tức rút kiếm lùi lại phía sau. Trường kiếm bị thiên sinh đao của Phan Lâm đánh gãy tại chỗ. Đao khí văng ra, đánh mạnh vào Tiêu Kiếm Ngọc. Áo của Tiêu Kiếm Ngọc lập tức bung ra, trên da thịt lập tức in vài vết dao gớm ghiếc. Công tử! Đám người quá sợ hãi, sắc mặt lão nhân cũng căng thẳng, âm thầm triệu hoán lực lượng, tựa hồ như chuẩn bị công kích. Thế nào? Đàn hoa lãng đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hoài nghi, dán chặt vào lão nhân kia. Ông lão cau mày thật chặt, không dám nhúc nhích. Nếu như động thủ thì tính chất coi như không giống nữa. Nhưng tình thế nguy cấp như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn Tiêu Kiếm Ngọc xảy ra chuyện đây? Lão già suy nghĩ một chút, lập tức kêu to. Thiếu gia, không cần đấu kiếm, ngài tinh thông dùng cái gì nhất? Tinh thông sao? Tiêu Kiếm Ngọc giật mình, lúc này mới ý thức được hắn lại lui về phía sau, đi tới cửa. Sau đó vung tay một cái, lấy Ngọc Tiêu bên hông ra, trực tiếp thổi tiêu. Sóng âm đánh về phía Phan Lâm, như sóng xung kích. Phan Lâm đang định tấn công, lập tức giơ đao lên cản. Nhưng sóng âm này lại trực tiếp xuyên qua thiên sinh đao, tác dụng lên thân thể của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức loạn choạng mấy bước, chỉ cảm thấy thần kinh đau nhức dữ dội, khí lưu trong khí mạch cũng bị ảnh hưởng. Thật là công kích cổ quái. Tuy rằng giống hệt như cầm kiếm của đàn kiếm nữ, nhưng uy năng mạnh hơn rất nhiều. Phan Lâm vốn muốn phòng ngự, nhưng vừa định động thủ thì đã lập tức từ bỏ. Nếu như tiến hành phòng thủ, sẽ chỉ bị Tiêu Kiếm Ngọc làm tiêu hao khí lực, cuối cùng thì kiệt sức mà chết. Kế hoạch hôm nay là lấy công làm thủ để tiêu diệt hoàn toàn Tiêu Kiếm Ngọc. Nghĩ vậy, Phan Lâm cầm thiên sinh đao, từng bước đi về phía trước. Thấy vậy, Tiêu Kiếm Ngọc càng dùng sức hơn. Tiếng tiêu trong trèo vang vọng toàn bộ cầm kiếm thế ra. Sóng âm đáng sợ, giống như sóng to gió lớn. Một tầng, lại một tầng đánh vào thân thể của Phan Lâm. Ánh mắt Phan Lâm căng lên, đầu óc đau như búa bổ, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Khi tiếp cận Tiêu Kiếm Ngọc, còn cầm thêm 10 mét, hắn chậm rãi nâng lên thiên sinh đao. Tiêu Kiếm Ngọc ngây người nhìn chằm chằm, cảm thấy có gì đó không ổn. Người đàn ông này đang làm gì vậy? Hắn chẳng lẽ muốn ra chiêu sao? Không thể nào, tiếng tiêu của Tiêu Kiếm Ngọc đã làm rối loạn khí mạch của Phan Lâm rồi. Trong trường hợp này, trừ khi là chí cường cao thủ, nếu không thì việc cưỡng ép thôi động sức mạnh phi thăng sẽ chỉ chèn phá kinh mạch mà thôi. Nhưng chỉ thấy, Phan Lâm đột nhiên giơ đao lên, hắn thực sự muốn động thủ. Cẩn thận, đao khí! Có người nghẹn giọng hô lên. Không, không phải là đao khí, cẩn thận, trên trời! Lão già như phát giác được mánh khóe, ngay lập tức hét lên. Tiêu Kiếm Ngọc, người vừa định né tránh lưỡi đao, lập tức rơi vào bối rối. trên trời sao? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình không biết từ lúc nào đang ngưng tụ một đám mây đen trực tiếp dán vào đỉnh tầng nham thạch. Một đạo sấm sét đáng sợ từ trong đám mây đen bộc phát ra, đánh về phía hắn. Xong rồi. Tiêu Kiếm Ngọc ánh mắt ngần ngơ, căn bản không kịp phản ứng. Toàn thân hắn bị sét đánh trúng, run rẩy điên cuồng. Ông lão không thể chịu đựng được nữa, lập tức liền xông ra ngoài, phóng thích sức mạnh phi thăng về phía Tiêu Kiếm Ngọc. Sấm sét lập tức bị ngăn cách. Tiêu Kiếm Ngọc nặng nề ngã trên mặt đất. Giờ phút này, toàn thân hắn đã cháy đen. Khí mạch trong cơ thể đều bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Nếu như nói khi hắn bước chân vào cửa cầm kiếm thế ra, hắn vẫn là tiên nhân thuộc cảnh giới lục địa thần tiên, thì e rằng giờ phút này hắn đã không còn là thần tiên chi lực nữa. Ông lão lập tức kiểm tra vết thương của Tiêu Kiếm Ngọc, thấy không có uy hiếp gì đến tính mạng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi ông ta phát hiện khí mạch đều bị đánh nát thành trăm mảnh thì không khỏi lên cơn giận dữ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa làm gì không? Ông lão đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nhìn Phan Lâm rồi quát. Đấu võ bình thường thôi, có vấn đề gì sao? Phan Lâm cất thiên sinh đào hỏi. Hắn đã không còn là tiên nhân nữa. Thì sao? Thực lực của hắn không đủ, sao lão tiên sinh lại trách ta? Phan Lâm bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi... Ông lão vô cùng tức giận, trực tiếp thúc giục sức mạnh phi thăng. Nhưng vào lúc này, đàn hoa lãng lại đứng dậy. Thắng bại đã định, Tiêu Kiếm Ngọc không đủ sức đấu lại con rể của cầm kiếm thế gia chúng ta. Cái này thì có thể oán ai đây? Thế nào, các ngươi chẳng lẽ không thừa nhận kết quả này sao? Tiếng nói vừa rơi xuống đất, đàn hoa lãng cũng phóng thích sức mạnh vô song bá đạo ra ngoài. Lão nhân sắc mặt nhất thời đại biến. Ông ta biết, dùng vũ lực không được nên chỉ có thể nuốt cơn giận xuống. Tốt, tốt lắm. Cầm kiếm thế gia, chuyện này còn chưa có kết thúc đâu. Cáo từ. Nói rồi, lão già vẻ dữ tợn, bỗng nhiên phất tay, dẫn người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 626 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.